Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 912, bị tuyển người bị hại xuất hiện, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đột nhiên ở sau người vang lên tiếng bước chân dẫn tới Tiêu Mạch trong lòng cả kinh, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy phía sau đang có hai nàng một nam ba cái người trẻ tuổi chiều hắn đi tới. Ba người trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua như là có một loại phân không rõ hiện thực cảm giác. Chờ nhìn đến Tiêu Mạch quay đầu tới, ba người chung một nữ tử liền run giọng hỏi. Thỉnh, xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Nữ nhân nhìn qua phi thường sợ hãi. Đến nỗi bên cạnh kia một nam một nữ cũng đồng dạng hảo không đến nào đi. Lúc này đều là đầy mặt tim đập nhanh. Từ ba người trên mặt biểu tình, cùng với bọn họ xuất hiện thời gian thượng, Tiêu Mạch trong lòng mặt tức khắc có suy đoán. Cảm thấy này ba cái người trẻ tuổi hẳn là chính là bị tuyển người bị hại. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch cũng thử hỏi. Nơi này là quỷ hí quay chụp địa điểm. Các ngươi ba cái là tới báo danh tham dự quay chụp sao? Cái gì? Quỷ hí? Nghe được Tiêu Mạch nói, nam tử tức khắc kinh hô lên. Miệng càng là bởi vì không thể tưởng tượng mà trương đến cực đại. Rất giống là nhìn thấy quỷ giống nhau. Chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện ở quỷ hí đến quay chụp hiện trường đâu? Này tia em đi thật là thấy quỷ. Ngươi cái này hình dung không tồi. Thấy quỷ, Tiêu Mạch lãnh đạm đánh gãy nam tử nói. Tiện đà nói thẳng nói. Các ngươi là thật sự gặp quỷ. Hơn nữa bị cưỡng chế cuốn vào tới rồi cùng nhau linh dị sự kiện chung. Thật sự gặp quỷ. Linh dị sự kiện. Ba người hoàn toàn bị Tiêu Mạch nói ngốc. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Nghiễm nhiên không biết Tiêu Mạch rốt cuộc đang nói cái gì. Hoặc là nói, bọn họ trong lúc nhất thời còn không có tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Tiêu Mạch mày lúc này chọn chọn, tiện đà đem thanh âm lại đề cao vài phần nói. Không cần đánh gậy ta, nghe ta đem nói cho hết lời. Sau đó bình tĩnh suy nghĩ một chút, cứ việc trong lòng mặt rất muốn đi hỏi Tiêu Mạch vì cái gì. Nhưng là đã nhìn thấy cặp kia chân thật đáng tín ánh mắt khi. Ba người vẫn là có chút sợ hãi gật gật đầu. Kế tiếp ta hỏi cái gì? Ngươi phải trả lời cái gì? Nhưng là nhớ kỹ một chút. Không cần đánh gậy ta sau đó hỏi ta vì cái gì? Nghe hiểu sao? Tiêu Mạch thanh âm như cũ lạnh như hàn băng, truyền tín ba cái người trẻ tuổi lỗ tai, không cấm làm bọn hắn cảm giác không rét mà run. Nghe hiểu, ba người lần lượt gật đầu đáp ứng rồi một tiếng. Các ngươi phía trước nhất định có tiếp thu quá, hoặc là tiếp xúc quá, hoặc là xem qua một chương mặt trên viết có quỷ hí chữ điện ảnh quay chụp chiêu mộ poster. Có phải như vậy hay không? Ân, hình như là có chuyện như vậy. Trong lúc vô ý nhặt được một chương, trong đó một người gật gật đầu. Tiêu Mạch nhìn vừa mới nói chuyện người kia. Tiện đà hỏi, người nhặt được này chương điện ảnh quay chụp chiêu mộ poster. Sau đó gấp mặt khác hai người nhìn đúng hay không? Ân, ta có hỏi bọn hắn có hay không hứng thú. Bởi vì nghĩ không có việc gì đi thử đóng phim. Nhưng là bọn họ hai cái xem sau đều nói không có hứng thú. Cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mặt khác hai người nghe thế người sau khi trả lời cũng đều ở một bên phụ họa gật đầu. Chứng minh hắn nói cũng không sai. Được đến ba người khẳng định hồi đáp, Tiêu Mạch cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Này ba người đúng là bị tuyển người bị hại. Bọn họ xuất hiện giống như là nhắc nhở chung nói như vậy. Là vì thay thế ở quay chụp chung chết người bị hại. thay thế bọn họ hoàn thành quay chụp. Bất quá, cùng phía trước những cái đó người bị hại nhóm bất đồng chính là lúc sau xuất hiện thay thế bọn họ người bị hại, cũng không phải chủ động tham diễn, mà là cưỡng chế bọn họ tham diễn. Mà như vậy một loại tình huống, cũng tạo thành tiêu mạch cần phải có khác đối đãi bọn họ. Giống nhóm đầu tiên những cái đó chủ động tham diễn người bị hại nhóm. Bởi vì bọn họ trước đó cũng không có gặp được bất luận cái gì quỷ dị sự tình. Chỉ là một lòng cảm thấy chính mình đang ở tham diễn một bộ phim kinh dị. Cho nên tiêu mạch vì trấn an bọn họ, làm cho bọn họ có thể hảo hảo đem diễn chụp hoàn chỉnh. Vẫn luôn chọn dùng lừa gạt phương thức, tức không nói cho bọn họ ở quay chụp chung sẽ tao ngộ quỷ vật tình hình thực tế. Hoàn toàn làm cho bọn họ lấy bình thường tâm tính đi đối mặt. Nhưng là này nhóm thứ hai bị tuyển người bị hại, bởi vì là giữa đường thay thế ở quay chụp chung chết người bị hại. Thả bọn họ lại là mặc danh bị mạnh mẽ truyền tống lại đây tham dự quay chụp. Cho nên tiêu mạch ở dùng đối đãi nhóm đầu tiên người bị hại biện pháp, không thể nghi ngờ có vẻ thực giả. Hơn nữa cũng sẽ không có tốt hiệu quả. Cho nên tiêu mạch chỉ có thể lựa chọn mặt khác một loại hoàn toàn tương phản phương thức. Đó chính là đối bọn họ thuyết minh tình hình thực tế. Đi nói cho bọn họ đã bị quỷ vật theo dõi. Hơn nữa bị cuốn vào cùng nhau linh dị sự kiện chung. Muốn sống sót liền phải nghiêm khắc tuần hoàn hắn sở công đạo biện pháp đi là mờ ni huống hồ. Tiêu mạch hiện tại cũng đích xác yêu cầu nếm thử mặt khác một loại biện pháp. Bởi vì từ đã chết này đó người bị hại nhóm tao ngộ xem. Tuyệt đại bộ phận người bị hại, đặc biệt là ở đệ nhất mạc trận thứ hai quỷ hí quay chụp chung chết người bị hại. Bọn họ cơ hồ đều là chết vào tìm đường chết. Nếu trước tiên báo cho bọn họ chân thật tình huống, bọn họ có lẽ ở quay chụp khi cũng liền sẽ không tùy tiện hành động. Cho nên này nhóm thứ hai người bị hại xuất hiện, từ tiêu mạch góc độ thượng xem đảo cũng đều không phải là làm một kiện chuyện xấu. Ít nhất có thể lấy mặt khác một loại góc độ tiến hành nghiệm chứng. Chờ tiêu mạch nói xong này đó, ba cái người trẻ tuổi tắc càng thêm trở nên hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, chỉ là mờ mịt nhìn tiêu mạch, một bộ đang nghe thiên phương giả đàm bộ dáng. Tiêu mạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc loại chuyện này đối với một người bình thường tới giảng là rất khó tiếp thu. Đừng nói là làm cho bọn họ tiếp thu này không thể tưởng tượng quỷ hí quay chụp. Nhưng là làm cho bọn họ tin tưởng trên đời này có quỷ liền cũng đủ làm cho bọn họ đi hoài nghi. Ba người trầm mặc có trong chốc lát, liền nghe trong đó nam tử tràn ngập hoài nghi nói. Đừng nói giỡn, cái quỷ gì, cái gì linh dị sự kiện. Này thật sự là quá giả, nam tử đang nói này đó thời điểm. Mặt khác hai nữ tử tắc không có mở miệng nói chuyện. Toàn mặt mang kinh sợ nhìn tiêu mạch. Quá giả, tiêu mạch cười lạnh một tiếng. Một đôi thâm thúy con ngươi cũng vào lúc này đối thượng cái kia nam tử ánh mắt. Vậy ngươi nói cho ta, ở các ngươi không xuất hiện nơi này phía trước, các ngươi đang ở nơi nào? Lại đều đang làm cái gì? Nói xong, tiêu mạch giơ tay chỉ trước mặt đứng nam tử. Liền từ ngươi trước bắt đầu đi. Nói cho ta, ngươi phía trước ở nơi nào? Ta, nam tử, không biết có phải hay không nhớ tới cái gì. Liền thấy hắn đột nhiên run lập cập, tiện đà trở nên lắp bắp lên. Nói cho ta, các ngươi phía trước ở đâu? Thấy nam tử không nói, tiêu mạch liền lại tăng thêm chút khẩu khí, căn bản không dung nam tử không trả lời. Ta đang ở một nhà uống đi, cùng, cùng bọn họ hai cái đánh bài poker. Nam tử ấp a ấp úng nói xong, còn không quên làm mặt khác hai người cho hắn làm chứng. Trần Lệ, Vương Hiểu Thần, các ngươi nhưng thật ra nói một câu a, có phải như vậy hay không? Ân, là như thế này, chúng ta lúc ấy đang ở uống đi đánh bài poker, nhưng lại không biết sao lại thế này. Ở ngắn ngủi hoảng hốt qua đi liền xuất hiện ở nơi này. Mặt khác hai nữ tử đang nghe đến nam tử nhắc nhở sau, cũng đều thanh âm run rẩy phụ họa một câu. Hết chương.